Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3060, chương 3062, sâu xa khó hiểu. Nhìn lấy qua vả miệng thất bại Nghiêu Nhị, một đám Kim Ngọc Đường đệ tử cùng vây xem đệ tử. Cười vang đứng lên, Nghiêu Nhị khuôn mặt tăng đỏ bừng, có xấu hổ cũng có tức giận, thẹn là mình tu vi. Buồn bực là cái này Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thùy. Giận là Nhượng Diệp Chân mặt mũi bị hao tổn, gặp Nghiêu Nhị một mặt đỏ bừng. Gâu Thiên Thụy khóe miệng nhếch lên đường cong càng lớn. Có nhiều thú vị lần nữa lấy ngồi ở chỗ đó Diệp Chân. Trong đôi mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. Võ giả, dù sao vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Tài nghệ không bằng người. Ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi Diệp Chân thật nếu là có thể không nể mặt qua tìm mấy vị thái thượng cáo trạng qua. Vậy hắn Gâu Thiên Thụy cũng phục. Chỉ là bởi như vậy, Diệp Chân cái này pháp đường thái thượng tôn nghiêm cùng uy nghiêm, chỉ sợ cũng liền triệt để không có. Đồng dạng, Kim Ngọc Đường ngoài cửa lời nghe được tin tức chạy tới Ngũ Tiên Tông đệ tử, cũng là một mặt khẩn trương cùng ngạc nhiên. Bọn họ chạy tới, tới là muốn ngóng trông Diệp Chân cái này pháp đường thái thượng tự thân xuất mã. Có phải hay không liền có thể hung hăng thu thập Kim Ngọc Đường đám này hiếp yếu sợ mạnh trộn lẫn. Trận chiến nhóm, cầm lại bọn họ trước đó bị dùng các loại danh mục cắt xén tu luyện tư liệu. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Chân, nhìn lấy Diệp Chân cái này pháp đường thái thượng. Sau đó, mới thành lập pháp đường uy vọng là một tiết như chủ. Vẫn là để người cao sơn ngưỡng chỉ. Liền nhìn Diệp Chân cử động, ngồi tại rộng thùng thình trên ghế bành Diệp Chân, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi nhấp một thanh hoa, chỉ là khẽ nhả ba chữ, lại vả miệng, vây xem Ngũ Tiên Tông các đệ tử lăng, cái này pháp đường thái thượng có phải hay không ngốc a? Vừa rồi pháp đường đại chấp sự Nghiêu Nhị vả miệng đều không có trưởng thành công. Còn ném một cái mặt to, này lại làm sao còn muốn làm? Chẳng lẽ là còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Về phần ban đầu đi theo Nghiêu Nhị sau lưng những pháp đường đó tạo hóa cảnh đệ tử, lúc này cả đám đều co lại đến phía sau. Cho dù là bọn họ thân là tạo hóa cảnh, cũng không thể tùy tiện đắc tội Kim Ngọc Đường đại chấp sự a. Một cái không tốt, bọn họ về sau tài nguyên tu luyện liền phải bị thua thiệt. Nghe vậy, Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy đầu tiên là ngạc nhiên, khóe miệng mỉa mai chi ý, lại là càng đậm. Hắn thấy, Diệp Chân vị này pháp đường thái thượng là điển hình bị đánh má trái về sau, lại đem má phải đưa ra. Bất quá, đưa ra mặt, không đánh ngu sao mà không đánh. Nhượng mọi người ngạc nhiên là vừa mới ném mặt to Nghiêu Nhị, đang nghe Diệp Chân mệnh lệnh về sau, vậy mà lần nữa không chút do dự nhào về phía Kim Ngọc Đường đại chấp sự. Nghe theo Diệp Chân mệnh lệnh vả miệng, Nghiêu Nhị tại Diệp Chân dưới trướng nghe lệnh nhiều năm như vậy, không bình thường, rõ ràng nhà mình đại soái tính khí, tuyệt đối sẽ không làm cũng sẽ không để hắn làm không có nắm chắc sự tình. Nhào tới, bàn tay xoay tròn vỗ xuống qua. Hừ, chỉ bằng ngươi. Lần này, Gâu Thiên Thụy đối Nghiêu Nhị cùng Diệp Chân khinh bỉ, không giữ lại chút nào. Đơn giản có thể nói là xem thường. Một cái đạo cảnh sai sử một cái nho nhỏ giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, vậy mà muốn trưởng một vị tạo hóa thần nhân mặt. Đây không phải não tử có thủy sao? Mang theo tràn đầy xem thường, Gâu Thiên Thụy hơi hơi chợt lách người, thậm chí còn thiểm điện ra một chân, chuẩn bị đánh ngã Nghiêu Nhị, ý muốn nhượng Nghiêu Nhị đem người ném đến lão lão nhà. Lại một lần nữa hung hăng đánh một chút Diệp Chân cái này pháp đường thái thượng mặt. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, ngân sắc gợn sóng đột nhiên từ trên người Diệp Chân tản ra. Trong chớp mắt, Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy liền cảm thấy thân thể nặng như núi. Vô luận là dưới chân vẫn là lách mình động tác, liền đều là vừa thu lại. Đến cảnh giới này cao thủ so chiêu, thắng bại chính là như vậy trong nháy mắt. Ngưu Nhỉ ý cười ở trên mặt không ngừng mở rộng. Ba ba ba ba, thừa dịp cái này một cái chớp mắt, Ngưu Nhỉ là xoay tròn cánh tay, tả hữu khai cung, như thiểm điện liên rút Gâu Thiên Thụy bốn cái to mồm. Trực tiếp liền đem Gâu Thiên Thụy khóe miệng cho quất ra máu tươi. Bị rút chúng nháy mắt, Gâu Thiên Thụy chỉ cảm thấy oanh một tiếng, giữa cả thiên địa tựa hồ cũng biến tối xuống, da mặt hỏa thiêu hỏa thiêu. Một nửa là bị Ngưu Nhỉ rút ra đau, một nửa là bị thẹn, bị một cái giới vương cảnh 9 tầng ra hỏa cho tát vào miệng từ. Da mặt này có thể ném lớn, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy mặt, cái này gọi hắn Gâu Thiên Thụy về sau làm sao trộn lẫn. Thái thượng và miệng bốn đòn, còn kém sau nhớ, Ngưu Nhỉ tiếng đếm số hợp thời vang lên, nhưng cái này báo âm thanh lại so rút ra Gâu Thiên Thụy một bàn tay còn khó chịu hơn. Sỉ nhục a, lên cơn giận dữ trong chớp mắt, Gâu Thiên Thụy liền càng ngày càng bạo, gầm hét lên, muốn chết, quanh thân tạo hóa cảnh khí tức đột ngột đất nhấc lên. Giữa thiên địa lực lượng đột nhiên cứ dựa theo Gâu Thiên Thụy ý chí động tác. Sát khí ngút trời, Gâu Thiên Thụy đây là dự định giết người, kém nhất đến giết cái này Ngưu Nhỉ, chỉ có giết Ngưu Nhỉ tài năng bảo vệ hắn cái này tạo hóa thần nhân ra mặt, tài năng bảo vệ hắn cái này Kim Ngọc Đường đại đệ tử ra mặt. Gâu Thiên Thụy cái này vừa động thủ, bốn phương tám hướng vây xem các đệ tử nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Việc này vậy mà nháo đến động thủ giết người cấp độ. Vừa mới hút xong Gâu Thiên Thụy Ngưu Nhỉ, đối mặt Gâu Thiên Thụy tạo hóa thần nhân khí tức áp chế, cũng có chút sợ hãi. Ngưu Nhỉ có giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, đối đầu đạo cảnh trung hậu kỳ là không có vấn đề, nhưng là chống lại tạo hóa thần nhân, dù là chỉ là sơ kỳ Gâu Thiên Thụy cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi Gâu Thiên Thụy là Ngũ Tiên Tông đệ tử, thực lực tuyệt không phải bình thường tạo hóa thần nhân có thể so sánh. Tại tạo hóa thần nhân uy áp phía dưới, Ngưu Nhỉ đừng nói là động tác, cảm giác trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển tốc độ đều chậm mấy lần không thôi. Bất quá, Ngưu Nhỉ không có lui. Hắn biết, hắn tin tưởng, Diệp Chân sẽ không mặc kệ hắn. Vậy mà đối kháng chấp pháp đệ tử, thật can đảm. Diệp Chân đầu tiên là tán thưởng một tiếng, sau đó lại cười lạnh. Bất quá, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng, đủ sao? Diệp Chân khinh thị, nhượng Gâu Thiên Thụy càng thêm phẫn nộ. Hắn một cái hào hào tạo hóa thần nhân, vậy mà trước bị giới vương cảnh ra hỏa nhục nhã, sau đó còn bị Diệp Chân nhất cái đạo cảnh khinh bì. Tuy nhiên Diệp Chân cái này đạo cảnh không phải bình thường. Gâu Thiên Thụy xuất thủ như điện, chỉ là nhẹ nhàng tìm tòi, một cái kim nhận vòng xoáy liền cắt về phía Ngưu Nhỉ. Vậy mà ý muốn đem Ngưu Nhỉ cắt thành thịt nát, tán, cũng mọi người ở đây kinh ngạc vạn phần nháy mắt. Diệp Chân nhẹ nhàng phun ra một chữ, Gâu Thiên Thụy vẫn như cũ khinh thường, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, nhượng Gâu Thiên Thụy vạn phần chấn kinh là, ý hắn muốn đem Ngưu Nhỉ cắt thành thịt nát kim nhận vòng xoáy đột nhiên không có dấu hiệu nào tiêu tán, giữa thiên địa chỉ là đột nhiên nhiều một chùm nồng đậm vô cùng kim hệ thiên địa nguyên khí. Gâu Thiên Thụy mắt trợn tròn, hơi giật mình nhìn về phía Diệp Chân, điều đó không có khả năng, cảm giác khẳng định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Gâu Thiên Thụy lần nữa thôi động lực lượng, một cái càng thêm to lớn kim nhận vòng xoáy đột ngột đất hiển hiện, lần nữa chém về phía Ngưu Nhỉ. Lần này Diệp Chân động tác càng thêm nhượng người bên ngoài chấn kinh, chỉ là đánh một cái búng tay, tán, cái này to lớn kim nhận vòng xoáy liền tán. Gâu Thiên Thụy mắt trợn tròn, lần này là chân chân chính chính thất thần. Hắn chủ tu kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, tại kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng tạo nghệ bên trên, thẳng có thể sánh vai tạo hóa thần nhân trung kỳ cường giả. Làm sao có thể bị Diệp Chân nhất miệng uống tán? Bốn phương tám hướng vây xem Ngũ Tiên Tông đệ tử, lần này là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy Diệp Chân cái này Ngũ Tiên Tông thái thượng ánh mắt, đã hoàn toàn không giống, nhẹ nhàng một tiếng, liền uống tán tạo hóa thần nhân đệ tử thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng. Cái này cần là cỡ nào cường đại tu vi? Lời bọn họ gặp qua tạo hóa thần tướng đều không chuyện này. Trong chớp mắt, một đám Ngũ Tiên Tông các đệ tử nhìn về phía Diệp Chân cái này thái thượng ánh mắt đột nhiên liền trở nên không giống nhau. Diệp Chân cái này thái thượng tại bọn họ trong đôi mắt đột nhiên liền trở nên sâu xa khó hiểu đứng lên. Chói! Diệp Chân lần nữa quát nhẹ, vô số ánh sáng màu xanh nước biển hiển hiện, hóa thành từng đạo xiềng xích, đem kim ngọc đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy vây vào giữa. Chói chặt đi lên, Gâu Thiên Thụy tự nhiên không nguyện ý thúc thủ chịu chói. Thế nhưng là thi ra tất cả vốn liếng, tạo hóa thần nhân cảnh lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn, vẫn như cũ vô pháp Diệp Chân lam sắc xiềng xích. Ngược lại càng dẫy càng chặt, cả người bị trói linh lung bay bổng, cực kỳ quái dị. Gâu Thiên Thụy hãi nhiên, bốn phương tám hướng vây xem đệ tử cũng đều là hãi nhiên. Diệp Chân thanh âm cũng vang lên, Ngưu Nhị đi đầu hình vả miệng, lại so đo cái khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh